chua xót khi bao thề xưa như nước trôi. Người nãy đã theo tình mới, mối duyên xưa coi như lấp vội. Chẳng biết chi mình ta khóc thầm. Rồi ra đi ta cầu xin chúc người vui trọn đời. Rồi từng đêm nhớ tình xưa cũ lòng ta bé bàng. Một lần yêu hứa trọn sẽ mãi buồn vui kiếp người. Đừng níu kéo tha tình mình chia. Hãy subscribe.